Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, đấu văn thua. Cùng đám người chấn kinh khác biệt, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, không hổ là vương quốc đệ nhất học bá, năng lực giải đề này, ngoại trừ dùng dấu bằng mới có thể so với được, mặt khác, ai cũng đuổi theo không kịp. Kinh Hồng học viện học bá cứ việc nhiều, có thể cùng nàng so, vẫn như cũ kém một mảng lớn. Ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lại, chỉ thấy mất một đề. Trịnh Vũ cũng không có vẻ lo lắng, ngược lại trên mặt lộ ra không hiểu ý cười, nhìn mười phần quỷ dị. Gia hỏa này, sẽ không phải hôm qua bị đánh hỏng đầu đi. Nhíu nhíu mày, hôm qua hắn xuất thủ rất có phân tắc. Không có dẫn đầu a. Bất quá, mặc kệ, trước cầm xuống tỉ thí lần này lại nói. Bích Huyên học viện đến một phần. Đề thứ hai, trọng tài tiếp tục công bố đề mục. Thẩm Triết đồng dạng dùng tốc độ nhanh nhất, ấn xuống đoạt đáp ngọc bài. Dù sao ngồi cùng bàn đáp không được. Còn có, bằng, ngược lại sẽ không lo lắng bởi vậy trừ điểm. Đương nhiên. Ngồi cùng bàn từ đầu đến cuối không có để cho mình thất vọng. Liên tục ba đề đều hoàn mỹ trả lời, cùng đối phương đáp án giống nhau như đúc, không sai chút nào, luôn luôn tự tin Lục Trình Trạch nói không ra lời, còn tưởng rằng cho dù thực lực không bằng Thẩm Triết, làm bài phương diện vẫn như cũ là học viện thứ nhất, làm sao đều không có nghĩ đến đột nhiên xuất hiện dạng này một vị, căn bản cũng không cho người ta đường sống. Trong vương quốc, làm bài mạnh như vậy, lắc đầu, ngay tại cảm khái, thân thể đột nhiên cứng đờ. Họ Tiêu, có bệnh chứng, kém chút tử vong, làm bài lại mạnh như vậy. Chẳng lẽ là cửu công chúa, vương quốc đệ nhất học bá, Tiêu Vũ Nhu công chúa. Tất cả mọi người chỉ nghe nói qua, ai cũng chưa thấy qua, cho nên, trong lúc nhất thời, căn bản không nghĩ tới, giờ phút này, các loại điều kiện đều phù hợp, lại không đoán ra được, thật sự choáng váng, không chỉ có là hắn hiểu được điểm ấy, một bên Tần Chân Ý, càng là kích động không thôi, hắn lớn nhất thần tượng chính là cửu công chúa. Hy vọng có cơ hội có thể nghe nàng giảng bài. Không nghĩ tới, đã sớm đến học viện. Chính mình lại có mắt không biết. Ta sớm nên nghĩ tới. Lăng Tuyết như đồng dạng cười khổ. Đồng học này, vừa tiến vào lớp, liền biểu hiện ra không giống với giải đề cùng khả năng tính toán. Vốn cho rằng, chỉ là ưu tú, làm sao đều không có nghĩ đến. Lại là trong truyền thuyết vị này. Khó trách Thẩm Triết một mặt tự tin, mặc kệ đề mục gì, nhìn thấy liền theo, có nàng tại, đấu văn, muốn thua, không thể nào, tốt, thứ tư đề, hiện tại Bích Huyên học viện, được 3 điểm, Kinh Hồng học viện, 1 điểm đều không có đến, nếu như lại để cho đối phương đến một phần, đấu văn liền kết thúc, trọng tài nhìn về phía Kinh Hồng học viện, minh bạch. Xin mời tiếp tục ra đề mục đi. Tựa hồ mảy may đều không khẩn trương. Trịnh Vũ lần nữa khoát tay áo. Gặp hắn cái bộ dáng này. Thẩm Triết lông mày càng nhăn càng chặt. Sự tình có khác thường tất có yêu. Coi như gia hỏa này. Đối với võ thí. Có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng đấu văn bị cạo đầu chọc. Cũng là 10 phần nguy hiểm. Dù sao. Lần nữa 2 điểm. Liền có thể chỉnh thể chiến thắng. Võ thí, chính mình lên, nhất định có thể cầm lên một ván. Đối phương liền không có chút nào lo lắng. Tốt, chỉ là đốc xúc, thấy đối phương không thèm để ý. Trọng tài cũng không nhiều lời. Lần nữa hướng không trung bắn ra. Trong màn sáng đạo thứ tư đề mục xuất hiện. Thẩm Triết đồng dạng dùng tốc độ nhanh nhất. Theo vang lên đoạt đáp ngọc bài. Đồng dạng là đề toán, nhưng tính toán càng thêm phức tạp, độ khó càng lớn, thậm chí đã có thể so với thiên nhất các tam đẳng danh sách. Dưới đài không ít lão sư, nhìn thấy đề này, đều cau mày, trong thời gian ngắn, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Lục Trình Trạch, Tần Chăn Ý bọn người, càng là ngay cả đề mục đều không có xem hiểu. Về phần Triệu Thần, Lưu Bằng Việt bọn người, thì càng không cần nói, những này đề độ khó ở đâu, đều không có làm rõ ràng. Bất quá, mặc dù nhìn không hiểu, nhưng trong lòng xác định thân phận, đối với nữ hài 100% tín nhiệm. Quả nhiên, Tiêu Vũ Nhu lần nữa đứng dậy, đem đáp án nói ra, đồng dạng cùng câu trả lời chính xác, không sai chút nào, ngắn ngủi trong vòng một phút, đem như vậy khó khăn đề mục, không cần bút không cần giấy, tính nhẩm làm ra đáp án. Phần này khả năng tính toán, nghe rợn cả người, cho dù xem náo nhiệt Quỳnh Viễn, Nguyên Thanh hai học viện lớn học sinh, cũng nhịn không được vỗ tay. Quá đặc sắc, xem ra viện trường đã sớm biết nàng là cửu công chúa. Hà viện trưởng cười khổ nhìn qua. Đúng vậy a, Trương Phong Nguyên gật đầu. Có nàng tại, văn thí không lo, bốn đạo đề toàn bộ đáp xong, mà lại toàn bộ chính xác, cho thấy lần này đấu văn, bọn hắn Bích Nguyên học viện đã được 4 điểm, đã chiến thắng, thậm chí cũng không cao hứng. Mà là ngẩng đầu hướng đối diện Trịnh Vũ nhìn lại, gia hỏa này, đồng dạng không có gấp cùng sinh khí, ngược lại một mực vẻ mặt tươi cười, giống như thua không phải bọn hắn, mà là nhóm người mình một dạng, không thích hợp, trong lòng, lộp bộp, một chút, toát ra dự cảm bất tường, chính kỳ quái, vì sao đối phương sẽ bộ dáng này, trọng tài thanh âm vang lên, Bích Nguyên học viện, đi đầu thu hoạch được 4 điểm, cho nên lần này đấu văn người thắng trận là chậm. Trịnh Vũ đứng dậy, chúng ta đã chính xác trả lời 4 đạo đề mục, chẳng lẽ các ngươi Kinh Hồng học viện muốn không thừa nhận? Gặp hắn quả nhiên đứng dậy, Thẩm Triết nói, các ngươi chuẩn xác trả lời đề mục, mọi người rõ như ban ngày, ta đương nhiên thừa nhận. Trịnh Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia Thẩm Triết nghi ngờ nhìn tới, thừa nhận, liền thua a. Hồi bẩm trọng tài, tỷ thí trước đó, tại hạ đã từng hỏi qua ngươi, nếu có người gian lận, tính thế nào? Ngươi nói, người ăn gian, dù là chiến thắng, cũng là thua, phán không điểm. Trịnh Vũ ôm quyền khom người, không biết lời này, còn tưởng là thật không coi là thật, tự nhiên coi là thật. Trọng tài gật đầu, đối phương ngay từ đầu liền hỏi thăm, không có bất cứ vấn đề gì, vậy là tốt rồi, ta hiện tại cảm thấy Bích Nguyên học viện gian lận, còn xin trọng tài công chính phán quyết. Trịnh Vũ ôm quyền, gian lận, ngươi nói bậy bạ gì đó? Thẩm Triết vẫn chưa trả lời. Tần Chăn Ý đứng dậy, một mặt lửa giận, bốn cái đề mục đều là do Tiêu Cửu Nhi trả lời mà ra, không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, chỗ nào gian lận? Không chỉ hắn cho rằng như vậy, tất cả mọi người đều có ý tưởng giống nhau, đều tận mắt nhìn thấy, đề mục do nữ hài tự mình làm ra, chỗ nào gian lận rồi? Trọng tài cũng nhìn qua, tựa hồ muốn có được đáp án. Ta biết, tất cả mọi người rất nghi hoặc. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trịnh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Tiêu Vũ Nhu. Đoán không sai, Tiêu Cửu Nhi là của ngươi dùng tên giả, cũng không phải là bản danh đi. Tiêu Vũ Nhu cũng không trả lời, mà là nhíu nhíu mày. Chư vị khả năng còn không biết, vị này Tiêu Cửu Nhi chính là Uyên Hải Vương quốc có đệ nhất học bá danh xưng tài nữ, hoàng thất cửu công chúa, Tiêu Vũ Nhu. Nói xong, Trịnh Vũ cười khanh khách nhìn qua, công chúa điện hạ, ta không có có thể có nói sai, Tiêu Cửu Nhi là cửu công chúa, họ Tiêu, học tập tốt như vậy, mấu chốt còn như thế xinh đẹp, ta sớm nên nghĩ tới, sớm biết, sớm một chút nhận biết, làm không cẩn thận ta liền thành phò mã, suy nghĩ nhiều. Ngươi xấu như vậy, công chúa chướng mắt ngươi. Lại nói, không có nhìn ra sao? công chúa cùng Thẩm Triết mới là một đôi. Hắn so ta còn xấu có được hay không? Chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Nhu Mai danh ẩn tích tiến vào học viện. Rất nhiều lão sư cũng không biết, giờ phút này bị vạch trần thân phận. Toàn bộ học viện lập tức xôn xao, vương quốc đệ nhất học bá. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong cửu công chúa, lưu lại vô số cố sự, sớm đã thành không biết bao nhiêu người thần tượng. Không nghĩ tới, vậy mà xuất hiện ở đây, cùng bọn hắn cùng trường. Ta là Tiêu Vũ Nhu, thì như thế nào? Biết tại không cách nào giấu giếm, trong lòng thở dài một tiếng, minh bạch chính mình sân trường sinh hoạt sắp kết thúc. Tiêu Vũ Nhu hỏi, thừa nhận liền tốt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trịnh Vũ nhìn về phía trọng tài, tứ đại học viện hội giao lưu, có phải hay không, chỉ có tứ đại học viện học sinh mới có tư cách đại biểu học viện tham gia. Đúng, trọng tài gật đầu, theo ta được biết, Tiêu Vũ Nhu là hoàng thất công chúa, từ nhỏ đã không có ở Bích Nguyên học viện học qua, mà là tiếp nhận hoàng đình giáo dục. Nói cách khác, nàng vốn cũng không phải là học viện học sinh, chỉ là trước mấy ngày mới tiến vào sân trường. Rất rõ ràng là vì ứng đối cuộc tỉ thí này. Xin hỏi, trước kia không phải học sinh, đi vào mấy ngày liền tham gia trận đấu, có phải hay không tại gian lận? Trịnh Vũ nhìn qua, nếu như cái này đều không phải là mà nói, chúng ta Kinh Hồng học viện có phải hay không cũng có thể tìm một chút nhị phẩm cấp bậc thuật pháp sư, chỉ cần tại học viện nghỉ ngơi mấy ngày liền đại biểu tham gia trận đấu. Cái này, trọng tài trầm mặc, Quỳnh Viễn học viện, Nguyên Thanh học viện đám người giờ phút này tất cả đều hiểu được, từng cái con mắt tỏa ánh sáng, đồng thời cười nhạo lên tiếng, nguyên lai là giở trò dối trá. Bích Nguyên học viện, chuyện này làm được không chính cống đi, còn tưởng rằng thật có lợi hại như vậy học viên, nguyên lai đều là giả. Kiên quyết kháng nghị, nếu không, tất cả mọi người tùy tiện tìm cao thủ đến giả mạo học sinh. Vẫn còn so sánh cái gì? Ngoặc kép, vị này cửu công chúa văn thí biểu hiện quá cường đại. Bọn hắn gặp gỡ, đồng dạng tất thua không thể nghi ngờ. Đã như vậy, không bằng hiện tại liền đem nó đào thải. Giờ mới hiểu được mục đích của đối phương. Thẩm Triết trên thân một trận băng hàn. Khó trách gia hỏa này, rõ ràng một điểm không có, còn chí quyền trong tầm tay, mảy may đều không khẩn trương. Náo loạn nửa ngày, vương nổ ở chỗ này, đã sớm điều tra ra Tiêu Cửu Nhi thân phận, cố ý ẩn nhẫn không nói, chờ phía bên mình chiến thắng. Cao hứng nhất thời điểm, một cước dẫm tại lòng bàn chân, thật là âm tàn, chỉ một chút liền đem bọn hắn tất cả mọi người làm kém chút sụp đổ. Ta muốn cùng ban trọng tài thương nghị một chút. Không đưa ra chính xác trả lời, trọng tài quay người rời đi. Một lát sau, một mặt ngưng trọng đi tới. Trải qua ban trọng tài quyết định, Bích Nguyên học viện trích dẫn người nguyên bản không thuộc về học viện tiến hành khảo hạch, vi phạm với công bằng công chính nguyên tắc, theo gian lận luận xử. Lần này đấu văn, Kinh Hồng học viện chiến thắng đến 4 điểm, Bích Nguyên học viện đến 0 điểm, vậy mà thua. Mọi người sắc mặt tất cả đều trở nên trắng bệch, Thẩm Triết càng là nắm đấm siết chặt. Đối phương cắn ngồi cùng bàn thân phận là trước kia không nghĩ tới, thân phận của nàng không thể tham gia đấu văn, cái kia đồng dạng không thể tham gia đỏ võ. Một cái ý nghĩ xuất hiện, Thẩm Triết mồ hôi lạnh che kín lưng, chẳng lẽ thật muốn thua? Hắn, Triệu Thần, Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong, Thôi Tiêu, tăng thêm ngồi cùng bàn là trước kia chuẩn bị xong võ thí tổ 6 người. Hiện tại, ngồi cùng bàn không thể tham gia mà nói, chỉ còn lại có 5 người. Lục Trình Trạch bọn người bị thương, khẳng định không cách nào ra sân. Hiện tại coi như thương thế chữa cho tốt, không biết võ kỹ cũng khó có thể chiến thắng. Mấu chốt nhất là đối phương đã lấy được 4 điểm. Võ thí chỉ cần chiến thắng 2 trận liền có thể khóa chặt thắng cục. Bích Nguyên học viện đã hy vọng xa vời, gấp đôi cuối cùng 2 ngày, còn không có ném nguyệt phiếu. Xin mời ném, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.